chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, đưa tổng giám đốc lễ vật gì tốt. Giả công chúa có thể trưởng khống toàn bộ Kansas nước, nàng một người khẳng định không có bản lãnh lớn như vậy. Mà lại nàng nói qua, coi như Vương Đại Đông giết nàng, cũng sẽ có cái thứ hai giả công chúa đứng ra. Tại sau lưng nàng, khẳng định có một tổ chức. Hoàng Phi gật gật đầu, tra được, nàng là Lam Sắc Yêu Cơ người. Nói đến Lam Sắc Yêu Cơ ba chữ này thời điểm, Hoàng Phi ngữ khí rõ ràng có chút run rẩy, nhìn ra được, Lam Sắc Yêu Cơ vẫn là cho nàng lưu lại rất sâu sắc ấn tượng. Yên tâm đi Tiểu Phi, ta sẽ không để cho các nàng lại quấy rối ngươi. Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp Hoàng Phi cánh tay. Hoàng Phi là Lam Sắc Yêu Cơ bồi dưỡng tổ đến Hoàng Phi cấp yêu cơ. Một khi để Lam Sắc Yêu Cơ biết Hoàng Phi tồn tại, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Hoàng Phi một lần nữa trở lại Lam Sắc Yêu Cơ. Hoàng Phi gật gật đầu. Vương Đại Đông mò sờ cằm. Thực từ vừa mới bắt đầu hắn nên đoán được giả công chúa thân phận mới đúng. Lam Sắc Yêu Cơ từ nhỏ là làm lấy phương diện kia huấn luyện. Tại làm nhiệm vụ trước đó, đều là 100% nguyên trang. Có thể tưởng tượng, mỗi ngày để ngươi xem phim, lại không cho ngươi làm cái loại cảm giác này có nhiều khó chịu. Cho nên, bình thường Lam Sắc Yêu Cơ làm nhiệm vụ về sau, tại phương diện kia biểu hiện đều là như lang như hổ. Theo tin đồn, muốn thỏa mãn một cái yêu cơ, tối thiểu đến có 3 đến 5 tên phương diện kia siêu bọn đàn ông mới được. Bất quá đối với Lam Sắc Yêu Cơ Vương Đại Đông cũng không chút nào để ý. Dù sao cái tổ chức kia cũng không am hiểu vũ lực, chỉ có thể coi là làm tam lưu thế lực. Khi biết Kansas chính là địa ngục thế lực phạm vi về sau, chắc chắn sẽ không lại đến tiếp xúc mi đầu. Xử lý tốt Kansas sự tình, Vương Đại Đông thì ngồi lên lái hướng Giang Đô thành phố máy bay. Trên máy bay cũng không có gặp phải lần trước nữ tiếp viên hàng không, quả thực có chút tiếc nuối. Hai ngày sau, Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa tại Kim Đỉnh cao ốc, mặc vào một thân đồng phục an ninh, thanh thản ổn định làm lên hắn tiểu bảo an. Vương Đại Đông sinh hoạt lại trở nên cùng thường ngày, nhưng lính đánh thuê giới lại là phát sinh động đất. Tất cả đều là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện tang trung đồ đệ. Minh Hà phân bộ bị diệt, hai đại đọa lạc ma vương bị đồ, Kansas Vương quốc 30.000 quân đội bị tàn sát hơn phân nửa. Đây thật là hoàn toàn xứng đáng bạo quân. Vẻn vẹn ngắn ngủi nửa tháng không đến lúc đó ở giữa, bạo quân tên tuổi thì truyền khắp toàn bộ lính đánh thuê giới. Nóng nảy trình độ thậm chí không thua gì năm đó tang trung. Bất quá, những thứ này đều không phải là Vương Đại Đông phải quan tâm sự tình. Bây giờ Bất Tử Thiên Vương đạt được bá nhận, chiến lực trực tiếp đồ thánh, lại thêm này bá đạo thiết huyết bạo quân tên tuổi, đủ để cho những cái kia đúng ngục có ý tưởng người chùn bước. Về phần cầm đế thì thôi trải qua lần nữa biến mất trong tầm mắt. Bất quá Vương Đại Đông cũng không hối hận. Tuy nhiên cầm đế là hắn cả đời chí ái, có thể cầm đế dù sao đã chết, còn sống người mới trọng yếu nhất. Để cầm đế trở về, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội. Duy nhất để Vương Đại Đông có chút đau đầu sự tình, nữ lão tổng căn bản không để ý tới hắn. Ai đến nghĩ biện pháp đem nữ lão tổng hống vui vẻ mới được. Vương Đại Đông tựa ở bên tường hút thuốc lá, một bên suy tư muốn như thế nào mới có thể lấy nữ lão tổng niềm vui. Vương Đại Đông cũng coi là duyệt nữ vô số, có thể giống nữ lão tổng dạng này chỗ làm việc cường nhân, hắn vẫn là đầu một gặp được. Trước kia những nữ nhân kia, hoặc là cho ít tiền, hoặc là bày ra một chút chính mình như bức công phu cùng công phu thì hết thảy ok. Chính đang suy tư ở giữa, bát giới thân thích, múa thế này bộ môn trưởng đi tới. đối với Vương Đại Đông chính là trái nhìn một cái phải nhìn một cái. Vương Đại Đông bị Chu Vũ Nhẫm ánh mắt nhìn một trận run rẩy. Cái này bà mập nên không phải phát xuân đi, luôn cảm thấy ngươi giống một người, bất quá nhìn kỹ lại không giống. Chu Vũ Nhẫm lẩm bẩm, khụ khụ, Chu bộ môn trưởng, khả năng ta lớn lên tương đối đại chúng mặt đi, thật nhiều người đều nói ta lớn lên giống bọn họ thân thích đâu. Vương Đại Đông biết Chu Vũ Nhẫm khẳng định là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không ngày đó tại trong tửu điếm thưởng nàng một đế giày tấm người. Chu Vũ Nhẫm không nói thêm gì, lắc lắc dài rộng cái mông trở lại phòng làm việc của mình. Vương Đại Đông hút thuốc xong, cho Tào Dĩnh muội tử chuồn điện thoại. Không bao lâu, hai người liền tại gặp ở chỗ cũ mặt. Hiện tại tình huống như thế nào? Vương Đại Đông rời đi có một hồi, cũng không biết sinh sản bộ hiện tại tình huống như thế nào. Lục bộ môn trưởng bị cảnh sát câu lưu, đến bây giờ còn không có phóng xuất đây. Tào Dĩnh nói, Vương Đại Đông sững sờ, còn không có phóng xuất. Không đến mức, à, đều lâu như vậy, không phải liền là chơi à, cần phải giao điểm tiền liền có thể đi ra mới đúng. Ta cũng không biết vì cái gì, cảnh sát khăng khăng muốn câu lưu lục bộ môn trưởng, giao tiền đều vô dụng, về sau nghe nói lục bộ môn trưởng đánh lén cảnh sát, lại nhục mạ nhân viên công vụ, nghe nói muốn câu lưu một tháng đây. Vương Đại Đông hồi tưởng lại bị lưu đồng cho tra tấn không có chút nào tính khí trương như chung, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng trách tiểu tử kia không may gặp phải lưu đồng, đoán chừng câu lưu một tháng đều là nhẹ. Lục Phong được đưa đi kiếm xà phòng, Vương Đại Đông tự nhiên vui phải cao hứng. Vương ca, không có hắn sự tình ta liền đi trước. Chờ một chút, Tào Dĩnh muội tử, ngươi bây giờ có rảnh không? Vương Đại Đông gọi lại chuẩn bị rời đi Tào Dĩnh. Tào Dĩnh gật gật đầu, giúp ta chút ít bận bỉu. Vương Đại Đông không nói lời gì, kéo Tào Dĩnh muội tử mềm mại không xương tay nhỏ liền chạy. Vương ca, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Tào Dĩnh muội tử khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Ta muốn đưa bằng hữu kiện lễ vật, nhưng không biết nên đưa cái gì tốt. Vương Đại Đông tựa hồ cũng phát hiện có chút không ổn, tranh thủ thời gian buông ra Tào Dĩnh tay, xấu hổ gãi đầu một cái nói, nam bằng hữu hay là bạn gái? Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Cái kia, Tào Dĩnh muội tử, ta sự định hướng rất bình thường, đương nhiên là bạn gái. Vậy phải xem nàng thích gì, hoặc là đối cái gì cảm thấy hứng thú. Thích gì? Hãy cho ta ngẫm lại. Vương Đại Đông suy tư, bất quá mặc cho hắn keo kiệt vỡ đầu, cũng nghĩ không ra Lâm Thi Nghiên đến cùng thích gì, đối cái gì cảm thấy hứng thú. Trong mắt hắn, Lâm Thi Nghiên cũng là một cái 10 phần công việc điên cuồng. Rất ít có đồ vật gì có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Gặp Vương Đại Đông một bộ vò đầu bứt tai bộ dáng, Tào Dĩnh cho ra nhắc nhở, ngươi có thể ngẫm lại ngươi vì cái gì cho nàng tặng quà, nàng thiếu khuyết cái gì. Ai, ta chọc giận nàng sinh khí, muốn đưa nàng kiện lễ vật để cho nàng bớt giận, còn nàng thiếu cái gì? Giống như nàng cái gì cũng không thiếu a. Tiền, nàng phần lớn là nhà nàng có biệt thự. Xe, là xe đua, đồ trang sức châu báu, nàng cũng không mang a. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tào Dĩnh nhất thời trừng to mắt. Vương ca, ngươi cũng không phải là muốn đưa tổng giám đốc lễ vật a? Ếch, làm sao ngươi biết? Vương Đại Đông sững sờ. Nhiều tiền, ở biệt thự, lái xe thể thao, lại không mang đồ trang sức, đây không phải là Lâm tổng là ai? Lần thứ nhất, Tào Dĩnh muội tử đối Vương Đại Đông lộ ra vẻ khinh bỉ. Tuy nhiên đi, Vương Đại Đông ở trong mắt nàng là có như vậy chút ít thần bí, nhưng người ta Lâm tổng là ai? Đây chính là cao cao tại thượng băng sơn nữ tổng giám đốc. Hội coi trọng ngươi một tiểu bảo an. Tốt a, Tào Dĩnh muội tử, ngươi có thể thật thông minh. Bị ngươi đoán đúng. A, Vương ca, ngươi thật muốn đưa tổng giám đốc đồ vật a. Vừa mới Tào Dĩnh còn tưởng rằng Vương Đại Đông là nói đùa đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.